Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 59. Chuẩn tắc, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ thành thể rắn, đem hắn quấn chặt, sau đó đem hắn về phía trước đẩy đi. Thời gian cùng động tác đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Hắn hoảng sợ nhìn người đàn ông kia trực tiếp va vào chính mình lồng ngực. Không có bất kỳ vật gì có thể chậm lại lần này va chạm sức mạnh. Hắn xương sườn phát sinh chít chít âm thanh, phảng phất bị một cái búa lớn đánh trúng. Hắn rên rỉ lên, nhưng áp chế hắn nam nhân không cho phép hắn có nửa phần né tránh. Toàn lực đem hắn về phía trước đẩy đi, va vào mê cung cây tường. Cành cây đâm thủng làn da của hắn, thân thể của hắn tựa hồ tất cả đều bị xé rách. Đau đớn xuyên qua toàn thân, nhưng hắn cảm giác mình thật giống như va tiến vào cối xay thịt như thế. Mấy giây sau khi hai người xuyên ra hàng rào cây, hốp pha dùng tay run rẩy chỉ chạm đến trên ngực vết thương, làm hắn giơ lên đầu ngón tay, nhìn thấy cấp trên tràn trề máu tươi thời điểm. Kim con người bên trong tràn ngập khó có thể tin biểu hiện. Miller xuyên qua dày đặc dây leo cùng cành cây, kẹt ở mê cung trên vách tường. Hốp pha nhìn trên người áp lực nặng nề người đàn ông kia, kêu lên sợ hãi. Hắn tuy rằng có cùng Alastair mút đi như thế bên ngoài, nhưng này hung hăng thế tới, còn có này không trung phi hành kỹ xảo, tuyệt không phải Alastair mút đi có thể có, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là trước đây bảo vệ mình rời đi Miller. Chỉ có điều giờ khắc này hắn độc nhãn hầu như toàn bộ bị tròng trắng mắt bao trùm. Con người co lại thành một cái điểm nhỏ. Vành mắt xung quanh cũng tất cả đều là bị thiêu cháy màu đen. Xem ra tàn nhẫn phi thường. Miller, Grindelwald đối với ngươi làm cái gì? Thấy hắn như vậy, hốp pha lòng như lửa đốt. Nam nhân trước mặt không hề trả lời. Hắn không nói lời gì đem hốp pha nâng lên, cánh tay vờn quanh một đám lửa, hỏa diễm trong chớp mắt liền nóng khắp cả hốp pha toàn thân. Nhiệt độ cao thôn phệ hắn, nhìn ngày xưa bằng hữu một bức nhanh muốn ăn thịt người dáng dấp. Hốp pha không dám bất cẩn, lập tức tiến vào U Linh Mạn Bộ. Hắn từ Miller trong tay biến mất rồi. Miller bắt hụt, thu hồi lửa nóng hừng hực, đưa nó đã biến thành một chỉ hỏa điểu, vòng quanh cánh tay không ngừng bay lượn, mà hắn một cánh tay khác thì lại biến ra mấy chục khối băng phiến. Vòng quanh cánh tay của hắn không ngừng bay lượn, hắn cảnh giác mà lãnh khốc đếm lấy. 10, 9, 8, 7, 10 giây vừa qua. Hốp pha rời đi U Linh Mạn Bộ, đứng ở rất xa nhìn Miller, la lớn, tỉnh lại đi, là ta a, ngươi nhìn rõ ràng, ta là ngươi bạn tốt a, ngươi không có bạn tốt. Miller âm thanh lạnh lẽo thấu xương, có thể nói chuyện. Hốp pha hai tay giao nhau, trái tim chìm xuống dưới. Miller nguyên tắc vốn là Grindelwald tinh thần một phần. Chỉ là ở Miranda trong cơ thể bất chi bất giác nhiều năm như vậy, đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng cũng không ai biết hắn cùng Grindelwald gặp mặt chi sau đó phát sinh cái gì. Nếu như hắn một lần nữa hắc hóa muốn giết chết chính mình, lấy chính mình hiện tại năng lực, tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. Người tự tay vứt bỏ đã từng bằng hữu. Miller một tay chỉ tay, trong tay hắn băng phiến đảo mắt đã biến thành một hồi khổng lồ bão tuyết. Bão tuyết bao phủ hốp pha, thổi hắn hầu như không đứng thẳng được. Băng lăng hóa thành cối xay thịt, hầu như muốn đem hắn xé rách. Xương máu đem màu trắng bão tuyết nhuộm đỏ. Bão tuyết bên trong, hốp pha chấp tay hành lễ. Mặt đất hòn đá nhô thật cao, tạo thành một khối lại một tảng đá lao tù, đem Miller ràng buộc trong đó. Sau đó, hốp pha song trưởng nắm tay, tảng đá đã biến thành sắt thép. Miller bị bọc ở hoàn toàn thành thực sắt thép hình lập phương bên trong. Nhưng mà không tới 2 giây, sắt thép Hình Lập Phương liền trở nên rừng rực vàng. Hình Lập Phương bị toàn bộ đốt thành nước thép. Miller nhanh chân bước ra nước thép, lại đưa tay một con. Báo tuyết ở hốp pha phía sau đã biến thành một con bông tuyết người khổng lồ cũng nắm lấy hắn. Ngươi muốn dùng lúc trước ràng buộc tỉ tỉ ta phương pháp đến nhốt lại ta sao? Bác, loại này bài cũ đường, qua 50 năm có thể không dễ xài. Nói xong, băng người khổng lồ trên thân thể dĩ nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa kia trực tiếp nóng tiến vào hốp pha cốt tủy, cơ hồ đem hắn nóng thần hình đều diệt. Miranda bị ngọn lửa bọc hốp pha lại đột nhiên nhìn Miller phía sau, lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Ngươi làm sao đến rồi? Đầy mặt hung ác, Miller vẻ mặt sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Phân thần trong nháy mắt, hốp pha hai chân đạp đứt đoạn mất băng người khổng lồ ngón tay, tránh thoát nó khống chế, cũng cấp tốc cùng Miller kéo dài khoảng cách. U Linh Mạn Bộ biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Phát hiện mình bị lừa gạt, Miller rời đi xoay đầu lại. Hắn giơ tay đánh cái lanh lảnh búng tay. Băng người khổng lồ cùng hỏa điểu đồng thời biến mất. Đồng thời một luồng nồng đậm khói xám ở bên cạnh hắn khuếch tán ra đến. Hốp pha nhanh chóng chạy, nỗ lực cùng sương mù kéo dài khoảng cách. Hắn không dám đụng vào cái kia sương mù. Nhiều năm ma pháp kinh nghiệm nói cho hắn, vậy tuyệt đối là Miller thăm dò ma pháp. Chỉ cần chạm được cái kia sương mù, hắn nhất định sẽ như rơi trong mạng nhện phi trùng như thế bị Miller nhận biết được vị trí. Thế nhưng bị nhìn kỹ bại huyết dược tề, tốc độ của hắn thực sự không nhanh. Hơn nữa mê cung này con đường quái lạ phi thường, có lúc vẫn là chạy về phía trước, có thể như quả nhiều chuyển mấy cua quẹo, chính là sau này chạy, to lớn mê cung ở mê hoặc Miller phương hướng đồng thời, cũng mê hoặc hắn phương hướng của chính mình. Không lâu lắm, phía sau cái kia sôi trào mãnh liệt khói xám liền lần theo lại đây. Sau 10 phút, hắn cách Miller khống chế sương mù càng ngày càng gần, ngay lúc sắp bị nó đụng tới, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Đột nhiên, mê cung hàng rào cây đột nhiên duỗi ra món đồ gì nắm lấy cánh tay của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nắm lấy chính mình cánh tay dĩ nhiên là mê cung trên vách tường mọc ra một con to lớn sư trào. Cái gì? Không đợi hốp pha nghi hoặc một giây đồng hồ, thử lạp, con kia móng vuốt sắc bén lôi kéo hắn, đem hắn tầng tầng kéo hướng về hàng rào cây, sau đó tạo thành mê cung thực vật hướng về hai bên mở ra. Hắn bị toàn bộ kéo vào mê cung, ngay ở hắn mới vừa bị bắt tiến vào cây bên trong. Nồng đậm sương mù từ hắn vừa đứng thẳng địa phương bao phủ mà qua. Dày đặc mà sắc bén cành lá cùng dây leo từ trên mặt hắn xẹt qua. Hắn không thể không hai mắt nhắm chặt, phòng ngừa bị món đồ gì đâm mù mắt. Thử lạp, đi vào cùng đi ra đồng dạng nhanh. Hắn từ mê cung hàng rào cây mặc vào lại đây. Phi phi phi, hốp pha phun ra miệng Ricard lá cây cùng chỉ điều. Đang xác định không có cành cây có thể sẽ đâm mù chính mình con mắt sau, hắn mở mắt ra, hắn càng xuất hiện ở trong mê cung một mảnh đất trống bên trong. Mảnh đất trống này hiện hình tròn, cùng bên ngoài mới mê cung cũng khác nhau. Ánh trăng từ bầu trời chiếu xuống, nhường nơi này xem ra tương đương trống trải. Càng kỳ lạ chính là, khối này hình tròn đất trống trung gian ngồi một con tướng mạo kỳ lạ sinh vật. Thân thể của nó như một đau đầu đến đáng sợ sư tử, nhưng cũng mọc ra một người phụ nữ đầu, trên đầu có cao cao mũi cùng thật dài hạnh nhân mắt. Dùng nhân loại thẩm mỹ đến xem, nàng ngược lại có là cái có dị vực phong tình mỹ nữ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nửa người trên, nó nửa người dưới hoàn toàn chính là một cái sư tử. Có thể nửa người dưới lại có to lớn chân trảo. Cái kia cái vuốt lên sắc bén sư chảo ở dưới ánh trăng sáng lên lấp lóa, làm người sinh ra sợ hãi. Màu vàng đuôi dài, cuối đuôi có một đám lông, không ngừng vung vẩy, dĩ nhiên là một con Sphinx. Hoffa nhận ra này con sinh vật, nguyên tắc bên trong Harry cũng từng gặp phải qua nó, đồng thời bị cái tên này hỏi một điều bí ẩn ngữ. Có điều hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một con Sphinx cấp cứu. Nó nghĩ làm cái gì? Muốn để cho mình giải đố sao? Ồ này, ngươi tốt, Sphinx nằm trên mặt đất, như một con nghỉ ngơi mẫu sư như thế dùng kỳ lạ mà kỳ ảo âm thanh hỏi. Cảm giác làm sao? Đâm có chút thương, Hoffa lầm bầm vỗ vỗ trên cánh tay cành. Đây là chỗ nào? Đương nhiên là ở trong mê cung rồi. Sphinx trả lời, nó nhún nhún vai, biết rõ còn hỏi, là ai đem ngươi thả tiến vào? Hoffa không nhịn được hỏi nó, này sinh vật dáng dấp thực sự là quá kỳ lạ, ai đem ta thả tiến vào? Sphinx hỏi ngược lại, đúng vậy, là Grindelwald sao? Vẫn là cái khác phù thủy? Ồ, tương đương ngươi nói chủ nhân của ta. Sphinx lắc lắc đầu. Trong mê cung có rất nhiều quái vật, nhân tạo, tự nhiên, ngoại lai, bản thổ, có thể chỉ có ta không phải. Ta là tự do, ngươi không phải. Hoffa nhìn Sphinx, xác thực, nó vẻ mặt phi thường thản nhiên tự đắc. Đương nhiên không phải, ta là trong mê cung quái vật. Ta cùng mê cung quan hệ lại như bể nước cùng cá như thế. Chỉ cần có mê cung địa phương, sẽ có sự tồn tại của ta. Không đáng kể là nhân tạo mê cung vẫn là tự nhiên hình thành mê cung. Ta yêu thích mê cung. Nơi này có thể để cho ta tìm tới giá trị tồn tại. Sphinx nói rằng, có điều đương nhiên, người bình thường không có thấy ta diện cơ hội. Bọn họ quá đần, cùng bọn họ hội gặp mặt kéo thấp trí tuệ của ta. Có điều tình cờ, cũng sẽ có một hai thông minh ra hỏa đi vào. Khi đó ta sẽ cùng tiến vào mê cung người tâm sự. Hỏi bọn họ một vài vấn đề. Nếu như người kia trả lời không cách nào để cho ta thỏa mãn, ta sẽ đem bọn họ ăn đi. Nói xong, bên cạnh thảm thực vật tạo thành mê cung vách tường lại là một trận rì rào vang động. Lại có một người xông vào. Hắn thân hình cao lớn, ăn mặc nhiều lông màu nâu áo choàng, có mũi ưng, ánh mắt nham hiểm, hai tay rủ qua đầu gối, là Victor Crumb, tam cường thi đấu lại một tên người dự thi. Ha, ngươi là ai? Victor Crumb lảo đảo bò lên, dùng nửa sống nửa chín anh văn hướng Hoffa hô. Đây là ngươi nuôi quái vật sao? Sphinx nhìn Hoffa, ngươi biết hắn sao? Hoffa chậm rãi gật đầu, nhưng hắn xem ra cũng không quen biết ngươi. Sphinx cười nói, ngươi nói hắn là đại trí giả ngu đây, vẫn là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản đây. Vấn đề này Hoffa không hề trả lời, tuy rằng hắn biết đại khái đáp án, nhưng bên kia Crumb đã rút ra ma trượng, xem ra rất là cảnh giác. Sphinx quay đầu, nhìn Victor Crumb, này, phương Bắc đến người trẻ tuổi. Nói cho ta món đồ gì mãi mãi cũng đang cười, món đồ gì vĩnh viễn không ngủ, món đồ gì ăn mặc mượn tới quần áo, làm bạn ngươi một nửa nhân sinh. Victor Crumb dùng ma trượng chỉ vào Sphinx, lớn tiếng nói, chỉ có chiến thắng ngươi mới có thể thông qua nơi này sao? Cúp đúng hay không ngay ở phía sau ngươi, trả lời vấn đề của ta. Người trẻ tuổi, Sphinx lười biếng nói rằng, hết thảy nát tan. Victor Crumb vung lên ma trượng, một cái ma chú từ hắn ma trượng bên trong dâng trào mà ra, nhưng ở đụng tới Sphinx thân thể sau khi biến mất không còn tăm tích. Sphinx bất động thanh sắc gảy một hồi ngón tay, sau đó do tĩnh chuyển động, lại như săn mồi trường linh mẫu sư như thế, trong nháy mắt nhào tới, tốc độ nhanh Hoffa đều không phản ứng lại. Vùng vẩy ma trượng Victor Crumb trong chớp mắt liền bị toàn bộ nhấc theo chân ngã lại đây. Hắn ma trượng bị bỏ lại, ủng ụp lăn tới Hoffa bước chân, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sphinx quơ quơ truyền kỳ tầm thủ bắp đùi, mặt dán mặt, không cho chống cự nói, ngươi biết đáp án sao? quái vật, Grum đổi chiều, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sphinx, con mắt thật giống có thể phun lửa. Xem ra là không biết, người cũng không giống như là yêu thích động não người. Nó ngửi một cái Victor, Grum bắp đùi, lại như ở ngửi cái gì cực kỳ mỹ vị đồ ăn như thế. Thực sự là rắn chắc, người nhất định rất mỹ vị. Dứt lời, nó há mồm ra, cái kia nguyên bản cùng thiếu phụ bình thường mềm mại môi càng ngoác càng lớn. Lộ ra sau đó sắc bén dị thường hàm răng, lại như một con chân chính sư tử như thế. Cuối cùng lớn đến đủ để đem Victor, Grum đầu nhét vào trình độ. Lần này, Victor, Grum mặt đều dọa trắng. Hắn hàm răng nhẹ nhàng run lên, không nói gì, ánh trăng, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, đánh gãy Sphinx ăn người hành vi. Nó sững sờ, có chút không vui cúi đầu đến, hốp pha lo lắng nhìn Victor, Grum, hắn tiến lên một bước, lần thứ hai nói rằng, ánh trăng, trả lời rất chuẩn xác, nhưng là cái kia không phải vấn đề của ngươi. Sphinx mang theo thiếu nam, lạnh nhạt nói rằng, đáp sai câu đố người sẽ bị ta ăn đi, sẽ biến mất ở trong mê cung. Đây là quy củ, vậy cũng phải để ý một cái tới trước tới sau. Ta đi tới, Hoppa nói rằng, người tại sao không tôn trọng ta, muốn hỏi trước hắn vấn đề. Sphinx sững sờ, xem Hoppa ánh mắt trở nên kỳ quái lên, một người một thú đối diện một lát. Cuối cùng, Sphinx trước tiên dựa vào con mắt, nó miệng khôi phục nguyên dạng, xem ra hiện tại không được. Ngươi nói không sai, hiện tại ta còn có càng khách nhân trọng yếu. Nó giơ lên dưới thân to lớn sư chảo, đem Victor, Grum ném ra vòng cầu mê cung bên ngoài, lại như vứt rác rưởi như thế. Sau đó, Sphinx thẳng lên móng vuốt, trang nghiêm dựng đứng lên. Lại như nó ở Ai Cập tòa kia chứ danh điêu khắc như thế. Nó âm thanh từ kỳ ảo giọng nữ biến thành ầm ầm nổ vang. Năm tháng trôi qua, làm người hầu, từ mới quen Ida núi Hera bắt đầu, ở Zagrom mê cung trung du đãng, chịu đựng nàng âm u độc ác nguyền rủa, hoàn thành nàng chảy máu Kurenai, đỏ, thịnh yến, dơ lên cao trí tuệ cùng tri thức thánh hỏa. Ta rốt cục thu được tự do, dùng tay nâng pháp điển tế ti Sphinx tên mệnh danh, tiểu nhân cùng ngụy thiện người, ta một chút có thể nhìn thấu, vô năng người cùng vô đức người ở ta đáy mắt không chỗ che thân. Nếu như có người có thể giải đáp ta câu đố, như vậy ta thì sẽ cho hắn một ít nho nhỏ trợ giúp. Có điều, chỉ có chân chính anh hùng mới có tư cách giải đáp vấn đề của ta. Nó gảy gảy chính mình sắc bén sư chảo, dùng loan đao bình thường đầu ngón tay nhẹ nhàng từ hốp pha cầm hoa đến trái tim của hắn vị trí. Liếm môi một cái, ngươi thật không? Ngươi dự định hỏi ta cái gì? Hốp pha lùi về sau một bước, né tránh Sphinx móng vuốt sắc bén, mang chút trào phúng hỏi, buổi sáng 4 cái chân, buổi trưa 2 cái chân, buổi tối 3 cái chân sao? Ha ha ha ha ha ha ha, tương đương, Sphinx vui vẻ cười to lên. Âm thanh thập phần dễ nghe, mọi người đều biết, ta hỏi qua Oedipus vấn đề này, có điều đó chỉ là ta ngàn vạn vấn đề bên trong một cái. Trên thực tế, mỗi người gặp phải vấn đề đều sẽ khác nhau, ngươi không phải Oedipus, ta đương nhiên sẽ không hỏi ngươi giống như hắn vấn đề. Vậy thì đến đây đi. Hoppa tràn đầy tự tin đều nhún nhún vai. Ta là Ravenswap, trên thế giới không có bất kỳ câu đố có thể ngăn cản ta. Tự nhiên, ta biết các ngươi quy củ của học viện. Sphinx trong mắt lóng lánh bướng bỉnh ánh sáng. Vì lẽ đó ta cũng không tính như đối xử Oedipus hoặc là những người khác như thế. Dùng một cái đơn giản câu đố liền để ngươi lấp liếm cho qua. Ô... Hoppa bất ngờ nhíu mày. Vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì? Sphinx chậm rãi di động lên. Nó tư thái thập phần tao nhã vòng quanh Hoppa quay một vòng. Trên dưới đánh giá hắn. ta muốn hỏi ngươi, tại sao người sẽ tạo mê cung thứ này? Đoán xem, tại sao muốn tạo mê cung? Đương nhiên là vì đem người nhốt ở bên trong. Hốp pha chuyện đương nhiên nói rằng, tại sao muốn đem người vây ở trong mê cung? Surfing lại hỏi, nếu như muốn đem người nhốt lên, tại sao không trực tiếp làm cái lồng sắt đây? Vấn đề trở nên khó lên. Hốp pha nhíu mày, ở mặt người thân sư tử thú Tiêu Pha trước vuốt cằm xoay chuyển vài vòng. Trầm tư một lúc lâu, hắn dừng bước lại, chậm gì gì nói rằng, quá trực tiếp, hơn nữa, lồng sắt, người bên ngoài có thể nhìn thấy, mê cung, người bên ngoài không nhìn thấy, hoặc là nói, rất khó coi thấy, cho nên, Surfing nằm trên mặt đất, cười híp mắt nhìn hắn, vì lẽ đó trong mê cung giam giữ, là không thể cho bên ngoài người nhìn thấy đồ vật. Là người không nhận ra đồ vật, vừa không thể để cho người bên ngoài nhìn thấy nó, cũng không thể để cho đồ vật bên trong đi ra ngoài. Hốp pha chậm rãi nói rằng, ngữ khí càng nghiêm nghị, tương đương chuẩn xác tổng kết. Surfing liếm liếm móng vuốt, nhưng là, đến tột cùng cái gì mới là người không nhận ra đồ đâu. Thái dương dưới đáy không có mới mẻ sự tình, ở trên thế giới này. Xảy ra chuyện gì tựa hồ cũng không kỳ quái đi. Phạm tội đi, Hốp pha suy nghĩ chốc lát. Hồi đáp, xã hội đối với người phạm tội, bình thường sẽ dùng ngục giam cùng lồng sắt đem bọn họ cách ly lên. Có thể như quả là người phạm tội muốn ẩn giấu tự thân tội. Sẽ kiến tạo một cái mê cung, mà không phải đơn giản chế tạo một cái lồng sắt, bởi vì bọn họ không muốn tội khiến người khác nhìn thấy. Rất gần gũi, Surfing lập tức lại hỏi, nhưng là, đến tột cùng cái gì là phạm tội đây? Nó cười nói, ở ta sinh ra niên đại đó, mẹ của ta là Ekinda, mà cha của ta nhưng là nàng nhi tử song đầu chó Otheros. Chúng nó làm như thế, ở ngay lúc đó người xem ra, tựa hồ rất bình thường, có thể vào hôm nay, cũng hầu như là người điên hành vi. Dừng một chút, Surfing lại nói, ở 5.000 năm trước, ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo là trạng thái bình thường. Người giết người sẽ phải chịu tôn sùng, nhưng hiện tại giết người là bị cấm chỉ. 500 năm trước, ở giáo hội khống chế dưới, trên vùng đất này uống rượu đều là phạm tội. Có thể đến hiện tại, tùy ý cũng có thể mua được rượu. Ở 100 năm trước, toàn thế giới nữ nhân 15 tuổi lập gia đình chính là trạng thái bình thường. Có thể hiện tại, nếu như lấy 15 tuổi người, chính là phạm tội. Như vậy xin hỏi vị này thông minh Ravenswap, đến tột cùng cái gì là phạm tội? Cái gì mới là việc không thể lộ ra ngoài? Vấn đề càng sắc bén. Surfing từng bước ép sát, hốp pha cái trán chảy ra từng tia một mồ hôi. Hắn cau mày trầm tư một lúc lâu, hồi đáp, thời đại khác nhau có sự khác biệt quy tắc, đó là thời đại cùng hoàn cảnh kết quả, ngươi không thể đem qua đi thời gian bộ đến hiện tại. Này bản thân liền trái với pháp tắc thời gian, quá phiến diện, quy tắc không phải lời nói dối sao? Surfing nhẹ giọng cười nói, vẻ mặt chế nhạo cực kỳ, răng rác, hốp pha con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn như bị sét đánh giống như lùi về sau một bước. Surfing đẩy ra hắn tâm linh nội khố. Trong lúc nhất thời vô số hình ảnh vỡ nát từ trước mặt hắn chớp qua. Đó là 50 năm trước Hắc Hồ lên ánh trăng. Đó là hư vô chi long cùng Grindelwald điên. Đó là bất chấp hậu quả tự mình hủy diệt. Có thể đảo mắt, hắn lại nghĩ đến Agraia cùng Chloe. Nghĩ đến ác mộng chi thần. Nghĩ đến tử thần bí cảnh, nghĩ đến chính mình đáp ứng người khác. Hắn nhìn Surfing cặp kia hạnh nhân giống như con mắt, một loại nào đó hiểu ra xuất hiện ở trong lòng. Rốt cục lắc lắc đầu. Không, quy tắc không phải lời nói dối. Ô, Nguyệt nghe tường, Surfing lộ ra thần sắc tò mò. Hốp pha trên đất chắp tay đi mấy bước, ngẩng đầu lên, bất cứ lúc nào nơi nào. Quy tắc đều sẽ tồn tại. có từ lâu quy tắc bị phá hỏng một khắc, nhất định sẽ sinh ra mới quy tắc. Mặc dù ở nhất man hoang niên đại, cũng có cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù ở nguyên thủy nhất thời không, cũng có tử vong cùng tân sinh. Mặc dù là hỗn loạn nhất vũ trụ, đều có bắt đầu cùng chung kết. Là cái gì ở điều động tinh cầu vận chuyển? Là cái gì đang khống chế điện quang ngọn lửa? Là cái gì đang khống chế sinh lão bệnh tử? Những kia đều là quy tắc. Nếu ta nói, quy tắc không phải lời nói dối. Quy tắc chính là quy tắc. Quy tắc là thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất. Surfing nằm xuống, lợi chảo chống đỡ lên đầu của chính mình. Cũng không có quy tắc chẳng phải là rất tự do. Phá hoại quy tắc không phải rất sung sướng. Thế nhưng hậu quả sẽ sản sinh rất nhiều quái vật. Hốp pha nhìn Surfing, lại như ngươi. Surfing phì mũi ra một hơi. Vì lẽ đó ngươi hiện tại sẽ giữ gìn quy tắc sao? Ta bị hư vô che đậy qua hai mắt. Thế nhưng không sai. Ta biết, hắn nói như đinh chém sắt. Ta thỏa mãn, hành hành hành hành hành tương đương, trong bóng đêm. Surfing dùng cực kỳ quỷ dị âm thanh cười nói. Nó đẩy lên thân thể, to lớn sư chảo khoát lên hốp pha trên người. Khổng lồ ma lực lưu chuyển, cuồng phong gào thét, đem trong mê cung bụi cây thổi rì rào vang vọng. Lá cây múa tung, từng cái bé nhỏ điểm sáng từ hốp pha trong thân thể rỉ ra. Những kia là bé nhỏ hơi nước, là Nicolas Flamen tiêm vào ở trong cơ thể hắn bại huyết dược tề. Ánh trăng chiếu rọi xuống, hốp pha vết thương trên người cấp tốc khép lại, một luồng khổng lồ mà sắc bén khí thế ở trong mê cung liên tục tăng lên. Ở cái kia cỗ khí chàng ảnh hưởng, ánh trăng đều bị nhiễm phải một vệt màu đỏ tươi, thành danh xứng với thực huyết nguyệt, giúp hốp pha thanh trừ xong trong cơ thể bại huyết dược tề sau khi Surfing vì hắn tránh ra một con đường. Cúi đầu khom người nói rằng, ngươi là chân chính dũng sĩ, đi thôi, tìm tới trong mê cung cái kia không thể cho ai biết bí mật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.